Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Ngọc Trâm, một cây viết đã cộng tác rất nhiều truyện ở trên kênh Sống rồi. Quý thính giả nào chúng ta chưa từng nghe, hãy vào kênh Sống để tìm nghe lại nhé. Quý thính giả hãy tiếp thêm động lực cho Ngọc Trâm bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết thì để ở trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Người dẫn quỷ, tác giả Ngọc Trâm. Tôi bực dọc bỏ vào phòng, đóng sầm cửa, ngã người úp xuống giường, mím môi thật chặt. Không kêu không bảo mà hai hàng nước mắt nó cứ tuôn trào. Tôi trong trạng thái như thế hơn một tiếng đồng hồ. Bên ngoài là giọng của mẹ. Mẹ mua sữa rồi kìa. Uống cà phê sữa không? Mẹ pha cho nè. Tôi giận dai lắm. Tuy cà phê sữa là món nghiện của tôi, nhưng cái đó nếu tôi cần uống thì đi ra ngoài đập nước đá, bỏ cà phê và sữa vào là được, không cần phải nhờ mẹ làm gì. Tôi trả lời, con không thèm. Sau đó tôi chẳng còn nghe mẹ nói thêm gì nữa. Thay vào đó, giọng mẹ gọi điện cho chị tôi. Duyên à, bé làm nó dở chứng nữa rồi. Nó đòi đi làm nữa rồi kìa. Nó còn khờ quá, lên trên đó làm sao sống. Đi siêu thị ở dưới này mà nó còn đi lạc. Nó lên Sài Gòn nó đi lạc, biết đường đâu kiếm. Tôi xuống giường, mở cửa thật nhẹ, đi thật khẽ ra ngoài nghe chuyện. Bên kia là giọng của chị Duyên. Thì cứ kêu ai rảnh á, đưa nó lên đây đi. Chỗ ở thì ở chung với con. Lên đây làm công ty, sáng đi chiều về. Lên đây bỏ bữa thì cho đói luôn, cho biết cái cảnh. Ở dưới cha mẹ nuôi sướng quá không muốn. Không được à, nó nhịn đói rồi lại tụt canh xì xỉu nữa. Rồi lên đó lỡ người ta thấy nó, rồi dụ nó đi mất tiêu. Ôi sao tùm tùm lum thứ. Yên tâm đi, ở dưới quản con Út làm sao á, thì trên này quản y chang vậy đó. Mẹ lo xa quá à. Bé làm lâu lâu nó ông lên bà xuống, ghê thấy bà luôn. Thằng nào dám bắt cóc mà mẹ rầu. Rầu cái gì, hồi đó con 15 là con biết đi làm rồi. Giờ con Út nó hơn 20 rồi còn gì nữa. Bắt nó ở nhà hoài sao nó khôn. Giờ còn sức thì còn lo cho nó được. Mời mốt già rồi nuôi không nổi nữa mới cho đi hay sao. Sớm muộn gì cũng phải trải đời. Kiếm ai rảnh đưa nó lên đây thử việc. Được có thì ở, không được có thì về. Vậy thôi để mẹ coi mẹ chuẩn bị gì lên cho nó lên đó. Nghe đến đây, tôi thấy mình có hy vọng lên Sài Gòn phồn hoa rồi. Trong bụng vừa vui, vừa hồi hộp không tả được. Lại khẽ nhón chân đi vào phòng, đóng nhẹ cửa lại. Chẳng được mấy phút, mẹ tôi bước vào. Mẹ mới gọi điện cho chị Duyên. Giờ coi đi làm thẻ ngân hàng đi, có gì gửi chuyển tiền về cho con. Rồi đi làm nếu được thì tiền lương để trong đó cho nó dễ, đầu vô đó rồi lên Sài Gòn. Thật không mẹ? Không lẽ giỡn. Uống cà phê đi, mẹ đi coi Dung Tôm. Dạ. Mẹ tôi đặt ly cà phê sữa xuống rồi bước ra khỏi phòng. Tôi nhìn ly cà phê mà cầm lòng không đặn, hút một hơi. Cà phê sữa lúc nào cũng ngon, mà mẹ thì lúc nào cũng trên cả tuyệt vời. Thấm thoát cũng tới ngày tôi lên Sài Gòn. Trước đó mẹ đã sắp xếp đồ cho tôi. Mẹ tôi rất chu đáo, phân ra từng bộ mà tôi thích và những bộ thoải mái để tôi dễ tìm. Tôi đi cùng người nhà lên thành phố. Suốt chặng đường dài tôi nôn nao mà không ngủ được. Cố nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhìn những cảnh trên đường. Lần đầu tiên đi xa như vậy nên tôi muốn ôm trọn hết khoảnh khắc này. Xe chạy gần 9 tiếng, cuối cùng cũng đến nơi. Và cuối cùng điều làm tôi thỏa mãn nhất là Sài Gòn đã có dấu chân của tôi rồi. vui như chưa bao giờ được vui. Tôi nhìn đồng hồ điện thoại, gần 3 giờ sáng. Tìm một khách sạn nghỉ đến sáng mới sang ở với chị Duyên. Vừa bước ra khỏi khách sạn, chào đón tôi là những dòng xe đông nghịch chạy đan xen vào nhau không đếm xuể. Hòa vào dòng xe đến chung cư, Sài Gòn ban ngày náo nhiệt vô cùng, một không khí mà ở dưới quê không có, hoặc là có nhưng tôi chưa có dịp chứng kiến mà thôi. Bước vào trong thang máy, cái cảm giác đi thang máy tôi đã được thử một lần ở dưới quê, và giờ là lần thứ hai. Trước khi thang máy khép lại, tôi đã nhìn thấy một cô gái tóc xoăn gợn sóng dài, màu đen đứng ngay ở cửa. Nhưng thang máy đóng quá nhanh nên tôi không nhìn được rõ mặt của cô gái ấy. Tìm đến phòng, tôi đặt ba lô xuống và cuộc sống ở Sài Gòn của tôi chính thức bắt đầu. Học sơ qua cách sinh hoạt ở nơi này, sau khi ăn cơm cùng chị Duyên, tôi ra ngoài. Do tôi không biết bấm thang máy nên tôi đành đi thang bộ cho chắc. Đoạn xuống lầu 2, tôi lại gặp cô gái ấy. Tóc vẫn xõa, đi ngược chiều với tôi. Tự dưng bên lỗ tai của tôi lại nghe được một giọng cảnh báo. Đừng nhìn vào cô gái đó. Theo quán tính, tôi làm theo. Chỉ thoáng nhìn người ta và lướt qua nhau. Bước được vài bước xuống bậc, lại khi không bị lạnh gáy khó tả. Tim tôi lúc này cũng đập mạnh nơi lồng ngực. Cái cảm giác bất an khó chịu như vậy tôi đã trải qua rất nhiều lần, nhưng lần này là một cảm giác bất an rất đặc biệt. Nó mãnh liệt hơn bao giờ. Nó làm tôi khó thở, và tôi tự biết phải bước chân đi thật nhanh khỏi nơi này. Tự dưng tôi cũng có cảm giác cô gái kia đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng tôi không đủ gan để quay lại nhìn cô ta. Sau khi dạo một vòng, tôi quay trở lại. Vì ở đây nhiều ngã rẽ quá, trên người lại không mang theo điện thoại nên tôi rất sợ bị lạc. Khi trở về, tôi chọn đi con đường cũ, nhưng lần này tôi không thấy cô gái kia đâu. Nhưng cái cảm giác lạnh lẽo kia vẫn còn tồn đọng trong tâm trí tôi, khiến tôi e dè bước qua những bậc thang này. Lên đến phòng, như thói quen cũ, tôi cắm tai phone vào và bắt đầu nghe những đoạn nhạc quen thuộc. Nhạc gì thì nó cũng phụ thuộc vào tâm trạng của tôi nữa, vì tôi không kén loại nhạc nào. Nằm đến tối thì tôi đi tắm. Khi vừa trở ra, chị Duyên dường như đã đợi sẵn. Lam nè, đi dạo một vòng Sài Gòn chơi không? Thôi, em làm biếng quá à, bữa khác đi chị. Ủa, rồi mày lên đây rồi mấy cái cây ngải ở dưới làm sao? Có ai theo mày lên đây không vậy? Mấy cây đó em trồng cho thơm nhà, chứ có luyện đâu mà lo. Còn mà ai có hỏi theo không á, thì nói thiệt nghe, em muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu đó, chỉ cần không quá ba dạng người. Duyên cẩn thận dặn dò Lam, vào công ty không có lên đột xuất, sợ ảnh hưởng tới mọi người. Hai chị em nói đủ thứ chuyện. Bỗng Duyên nhắc tới chung cư có ma, làm tôi thấy sợ, bởi không phải lúc nào sư tổ và cô tổ cũng theo bên tôi. Đang suy tư bỗng chị Duyên gọi. Thôi, xuống dọn chén ăn cơm nè. Tôi xuống giường, dọn hai cái chén cho hai chị em cùng ăn. Cái chuyện kiếp trước tôi có tu hay không thì tôi không biết, chỉ nghe mẹ nói. Đối với một đạo sĩ, nếu muốn có âm binh hỗ trợ thì phải đi chiêu mời. Còn tôi không phải là đạo sĩ, vì tôi trước giờ chưa hề trình tổ lấy một buổi. Nhưng từ nhỏ đã có binh sĩ đi theo đỡ nạn cho tôi rồi, và họ cũng chỉ xuất hiện khi tôi gặp nạn mà thôi, bình thường thì không. Tôi còn được một ông già và một bà già đi theo chỉ bảo. Tôi gọi họ là sư tổ và tổ cô. Thường thì tôi sẽ gặp sư tổ nhiều hơn, vì tổ cô rất bận, nhiều khi vài năm mới nhìn thấy bà ấy một lần. Có lần tôi hỏi sư tổ, tại sao những vị kia luôn xuất hiện khi tôi sắp gặp nạn? Vì kiếp trước con là người tu luyện đạo pháp rất cao, hàng phục rất nhiều ma, và thuyết phục rất nhiều binh sĩ. Sau khi con rời khỏi thế giới đó, một số binh sĩ chọn đi trên con đường của họ, số còn lại không khuất phục trước người tu luyện nên nguyện ý chờ con tái sinh. Họ ở cùng ta một quãng thời gian dài, và giờ thì họ vẫn tiếp tục đồng hành với con. Chỉ là giờ không phải lúc để con nhận ra họ. Những binh sĩ khác họ chỉ biết vâng lệnh người luyện, nhưng những binh sĩ kia, họ ở một sự khác biệt, rất khác. Họ có thể phân biệt trái phải để hành xử. Nói đúng hơn, họ đã là binh tổ, mà binh tổ thì mạnh hơn binh sĩ rất nhiều lần. Vậy kiếp trước của con có phải là người có gương mặt khá giống con không, nhưng mà đẹp hơn? Mỗi lần đi chùa hoặc là dịp đặc biệt thì mới xuất hiện không? Sư tổ gật đầu. Tôi cảm thấy câu mình vừa nghe như một trò hề. Lẽ nào kiếp trước lại là một hồn, kiếp sau là một hồn? Đôi lúc còn hoán xác cho nhau, trong khi đó linh hồn khi muốn chuyển kiếp đều sẽ không thể giao tiếp với nhau bằng hình thức như vậy. Nghĩ theo cách đó thì nếu tôi đầu thai cả chục lần đều sẽ có chục linh hồn giống như tôi còn gì. Điều đó quá phi lý. Sư tổ như đọc được suy nghĩ của tôi, ông ấy chỉ mỉm cười. Con là một chúng sanh, không ngừng loại bỏ những thứ không cần thiết để tiến tới một cảnh giới cao hơn. Như ta đã nói, kiếp trước còn là người tu luyện đạo pháp rất cao, nên không thể dùng cách chuyển sinh của người bình thường mà giải thích. Người mà con gọi là hồn của con, thực chất chỉ là một anh linh hiện hữu. Anh linh kia trước đây cũng là con người có đủ hồn phách, vì tu tập đủ tinh tấn nên cần phải tới một thế giới khác thích hợp hơn. Mà thế giới đó lại không thể tồn tại, nghiệp duyên hỷ nộ ái ố, nên tự con người tách rời khỏi hồn phách của mình, ở lại nơi này để trả nghiệp duyên. Chính là còn ở hiện tại. Còn về phần người kia, thực chất chỉ là một anh linh. Con đừng nhầm lẫn giữa anh linh và linh hồn, vì đây là phần chứa sự tu tập tinh tấn. Mà nếu như chúng sanh không trải qua tu tập, không thể có được. Do con đặc biệt như thế, nên tam hồn của con cũng đặc biệt. Con hãy nghĩ về những giấc mơ của con, thì sẽ tự động có câu trả lời thôi. Con không hiểu những giấc mơ ấy có liên quan gì tới con và anh linh kia. Sư tổ vẫn kiên nhẫn giải thích cho tôi. Vì tam hồn của con được thừa hưởng từ anh linh, nên thứ nhất, con có một loại mộng mà người không trải qua tu luyện không thể có, chính là thanh minh mộng. Và chưa nói đến những người con thường mơ thấy trong quá khứ. Hiện tại mà đến bây giờ chưa tiếp xúc là vì chưa đủ duyên để tái ngộ. Những người ấy có thể là tình yêu của kiếp trước sẽ gặp nhau trong kiếp này, hoặc có thể là một trong những công việc mà tương lai con sẽ trải qua. Bản thân con sinh ra là để trả những thứ có trong mơ, để phần anh linh kia được sang một thế giới khác, có đúng không ạ? Sư tổ gật đầu. Tôi chỉ thở dài, nghĩ một loạt về những giấc mơ. Ông ấy cũng thôi, không nói chuyện với tôi nữa. Hóa ra những thứ tôi có ở hiện tại là do phần anh linh kia để lại. Cuộc sống của con người chỉ là một kiếp trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp sau, thừa hưởng và thừa kế lẫn nhau. Tất cả đều gói gọn trong bốn chữ: nhân duyên nghiệp quả. Một giấc ngủ chập chờn không sâu giấc, vì nơi này đối với tôi nó còn lạ lắm. Sáng ngày thứ hai, tôi bắt đầu vào công ty và nhận được việc làm. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi làm xa và không có sự giám sát của mẹ, vừa vui vừa lo. Sau khi tan làm, tôi và chị Duyên trở về nhà, lại gặp cô gái kia khi mà cánh cửa thang máy dần khép kín. Nói thật thì linh hồn tôi đã gặp nhiều lần trong đời rồi, nhưng việc có một linh hồn hành tung mờ ám đến thế này thì tôi mới gặp. Sao không đi qua thang máy luôn cho rồi? Tối đến, chị Duyên lại rủ tôi đi chơi. Nhưng tôi lười đi lắm. Đi làm cả ngày chỉ mong được nằm nghỉ. Và quan trọng hơn là Sài Gòn ồn ào hơn những gì tôi tưởng. Nên tôi lựa chọn ở nhà bật nhạc thiền nghe cho thư giãn đầu óc. Sài Gòn vẫn náo nhiệt. Công việc của tôi vẫn diễn ra như mọi ngày. Chỉ có chủ nhật là được nghỉ. Vẫn là lựa chọn đi thang bộ xuống thay vì đi thang máy. Vì tôi sợ cảm giác đi thang máy một mình. Tôi không sợ ma, không sợ quỷ. Nhưng tôi lại sợ không gian kín và sợ râu. Tôi rất ngại đứng gần một người con trai có quá nhiều râu. Tôi cũng không biết nỗi sợ đó từ đâu mà có. So với việc chạm trán với một vòng ma, thì việc sờ vào một bộ râu rậm rạp, nó sởn da gà hơn gấp nhiều lần. Chính vì điều đó mà cha tôi cũng không hề để quá nhiều râu. Ông ấy cạo phần trên đi và chỉ để lại ở cằm. Có lẽ là lúc nhỏ tôi bị hù dọa rằng những người có râu sẽ bắt cóc con nít, nên nỗi sợ ấy vẫn theo tôi đến tận bây giờ. Hôm nay đã là ngày thứ tư tôi ở đây. Cầu thang và đường đi lên phòng tôi đã quen rồi. Đoạn đi xuống lầu 3, tôi lại gặp vòng ma ấy. Dường như cô ta đứng đó chờ tôi. Vẫn là phong thái xem như không thấy gì. Tôi đi xuống, nhưng lần này cô gái kia lại mở lời. Cô có thể cho tôi mượn xác được không? Cái gì? Tôi đã có nghe lầm không? Tôi nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra nhìn quanh. Sư tổ, tổ cô và cả binh sĩ đều không có ở đây. Rất nhanh tôi trở về trạng thái phòng vệ. Hai ngón cái khép vào, bốn ngón còn lại bọc lấy ngón cái thật chặt. Tôi quay lại nhìn cô gái kia. Chị mượn xác em để làm gì? Tôi đói rồi. Cô đi mua đồ ăn đi. Lúc này tôi mới thấy cô ta không hề có chân, nhưng rõ ràng có một sợi dây kìm hãm cô ta lại. Vừa nhìn là biết cô ta đang phải chịu sự trói buộc của bùa do một vị thầy nào đó ra tay. Nhìn vào gương mặt âm hồn ấy, tôi biết được cô ta đã rất uất hận một chuyện gì đó. Rõ ràng đôi mắt có tròng, nhưng vì lòng uất hận khiến cho đôi mắt kia hóa đen, một màu đen trong như không có đấy. Tôi cũng biết được cô ta chỉ có thể đi lòng vòng quanh đây thôi, vì đạo bùa kia sẽ không cho phép cô ta được rời khỏi nơi này. Nhưng tôi sực tỉnh vì câu nói của cô ta. Tôi bỏ đi xuống thật nhanh. Phía sau lưng là nụ cười bẩn cợt. Tôi đi xuống được cầu thang là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm. Vì với một vong ma, nếu họ đói, họ chỉ yêu cầu con người bày biện đồ cúng rồi họ sẽ tự ăn. Còn với một vong quỷ, chúng sẽ mượn luôn thân xác của con người, ngồi ăn lấy ăn để. Hậu quả sau khi con người bị quỷ mượn xác là một trong những thất khiếu của họ sẽ không tự động khép lại được nữa, sẽ tạo con đường cho chúng và cả ma tự do đi vào thân xác mà chính chủ nhân của cái xác không thể chống cự. Những người bị như vậy phải nhờ đến thầy đóng thất khiếu lại, bằng không thì cơ thể của họ giống như một cái nhà không khóa cửa, ai muốn vào cũng được. Tôi đi xuống mua đồ ăn vặt. Khi trở lên, tôi cố tình chờ cho có người đi vào thang máy rồi đi cùng. Khi cửa thang máy chuẩn bị khép lại, tôi thấy cô ta đứng ở bên ngoài. Tôi khó chịu khi bị đi theo như thế. Cho dù tôi có cho chị mượn thì chị cũng không thể bước vào thân xác này được đâu. Đừng có đi theo tôi vô ích. Người trong thang máy nhìn tôi. Tôi mới ngớ người. Thang máy mở cửa. Tôi vội bước ra ngoài, nở một nụ cười để tạm biệt. Vừa vào nhà, tôi đã gặp sư tổ. Ông ấy nghiêm giọng nói với tôi. Những chuyện không liên quan đến mình, tốt nhất đừng có nên nhúng tay vào. Bây giờ là tháng 7 âm, còn không yếu đi. Nhưng quãng thời gian này linh hồn linh hoạt hơn rất nhiều. Ông ấy chỉ căn dặn rồi rời đi. Sau khi tôi chào tạm biệt ông ấy, tôi vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng tôi biết được ông ấy đang căn dặn cho chuyện gì đó sắp tới. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến 4 ngày sau. Hơn một tuần ở đây, ngày nào bà chị duyên của tôi cũng rủ tôi đi gỡ lúa, nhưng tôi đều trả lời là lập biến đi. Hôm nay cũng vậy, đi làm về nằm nghỉ được một chút lại rủ rê gái quê đi chơi. Ê, hôm nay đi chơi đi, mày lên đây cũng hơn tuần rồi, đi chơi cho biết Sài Gòn. Thôi em làm biến lắm, nằm nhà sướng hơn. Không, mai mốt mày muốn nằm nhiều thì nằm, nhưng mà hôm nay á mày phải đi chơi với tao. Tôi cầu mày, vì thái độ của chị Duyên có phần kỳ lạ. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cũng nên đi một lần. Dù gì thì tôi từ chối nhiều lần rồi. Tôi thay một bộ váy, tô một chút son, rồi xõa tóc ra. Tôi nhìn mình trong gương, rồi quay qua hỏi chị Duyên đã ổn chưa. Tôi với chị Duyên đi chơi. Lúc đầu chị ấy dắt đi ăn lẩu, xong lại kiếm chuyện gài ngủ qua đêm ở khách sạn. Lúc này nằm trong khách sạn, tôi mới hỏi: nhà không về, đi ở khách sạn cho tốn tiền hả trời? Thì tao đưa mày đi hưởng thụ cho biết Sài Gòn, mày còn đói gì nữa. Nói rồi tôi nằm xem điện thoại cho đến 2 giờ sáng. Đang thiêu thiêu, tôi đã bị kêu dậy. Tôi và chị Duyên đi ăn sáng rồi mới về. Lúc lên lầu 5, chuẩn bị vào nhà thì chị Duyên đứng lại nói chuyện với chị ở trên tầng trên. Ủa, hai chị em mới đi ăn sáng về hả? Chị Duyên cứ đưa mắt liếc ngang liếc dọc. Tối qua cũng vậy phải không? Tối qua từ lầu 2 xuống tầng trệt cấp điện đó, tầng 3 trở lên đó thì bình thường. Tao biết mà, bởi vậy hôm qua tao dụ con bé Lam đi ăn xong ngủ bên ngoài luôn chứ không về. Có chuyện gì vậy chị Nhung? Chị Duyên vội trả lời. Không có gì đâu, mày đi vô phòng ngủ đi. Chị Nhung hỏi chị Duyên. Ủa Duyên, mày chưa nói cho con bé Lam nó biết hả? Thôi, nó biết nó cũng làm gì được đâu. Nhỏ này nó tò mò dữ lắm, kể cho nó nghe mất công nó suy nghĩ lung tung nữa. Chị Nhung gật đầu, xem như không có ý định nói cho tôi nghe. Tôi mới nhìn hai người họ. Có phải có cái gì đó liên quan tới ma nữ dưới lầu 2 không chị? Cả hai người họ mở mắt nhìn tôi. Chị Duyên mới nói. Bộ mày thấy rồi hả? Tôi thản nhiên trả lời. Hình như lần nào xuống cũng gặp. Chuyện gì vậy? Kể cho em nghe đi. Mày không sợ hả? Sợ chứ, sợ thì sợ, chứ cũng đâu làm gì được em đâu mà lo. Vậy là cả ba kéo nhau đi vào phòng. Chị Nhung mới nói. Nghe đầu hồi đó có cặp trai gái vào đây ở nè, được khoảng thời gian, cái thằng con trai nó bỏ đi, nhỏ này tự vẫn. Người nhà tới nhận xác đem về chôn. Bữa đó chị Duyên nghe đâu có thằng bạn trai nó đến nữa. Ngày tháng khác thì không có gì, bình thường hết. Mà mỗi năm cứ tới ngày con kia tự vấn thì nó tới đây nó phá, làm tắt điện từ tầng 2 xuống. Người ta tới thì không có sửa được. Ông chủ ở đây mời thầy về xem cúng cho đi, mà không có xi nhê gì hết á. Mấy năm trời rồi, nghe đầu bị thằng kia bỏ quen con khác, nghĩ không thông rồi cắt cổ tay tự vấn luôn. Ngày tự vấn là ngày hôm qua hả chị Duyên? Trong này đang nghe chuyện kinh dị, thì tôi chợt bắt gặp ánh nhìn giận dữ của chính nhân vật ở trong chuyện. Cô ta giận dữ lao nhanh về phía tôi. Tôi còn chưa kịp hét lên thì binh sĩ đã xuất hiện. Chỉ có 3 người. Họ đưa bàn tay lên hiệu bảo cô ta đứng lại. Nhưng cô ta rất dữ, nhìn đăm đăm vào tôi và còn cố ý tiến đến gần. Binh sĩ đứng theo hàng ngang. Trên hồn của họ thì thoảng còn có mùi hoa cúc trắng. Mùi có một loài hoa tôi thích nhất trần đời. Và đối với tôi, chẳng có một loại hoa nào đẹp hơn hoa cúc. tôi say trong mùi hương nhẹ ấy. Cô gái kia không cam tâm, nhưng cũng đã rời đi. Binh sĩ đã cứu tôi một lần nữa. Tôi chỉ có cảm giác giữa mình và họ từng rất thân quen. Nhưng tôi không tài nào hiểu được cái cảm giác thân quen ấy xuất phát từ đâu. Tôi dành một buổi để suy nghĩ về chuyện đó. Nghĩ mãi vẫn không rõ được chuyện của cô gái ấy là như thế nào. Thông tin tôi biết quá ít, và nguyên nhân để cô ta hóa quỷ chắc chắn một phần là do anh người yêu nào đó. Trong đầu tôi lại xuất hiện lời khuyên của sư tổ: những chuyện không liên quan đến mình tốt nhất đừng nên nhúng tay vào. Bây giờ là tháng 7 âm, con không yếu đi, nhưng khoảng thời gian này linh hồn linh hoạt hơn rất nhiều. Tôi thở dài, cãi thầy thì đuối đè, nên tôi gạt chuyện đó qua một bên, xem như chưa nghe, chưa thấy. Dù sao thì người ta cũng chỉ phá có một ngày, hôm nay sẽ ổn thôi. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Nằm ở trong phòng khoảng hơn 10 giờ tối. Giờ này nếu ở dưới quê có lẽ sẽ khá yên tĩnh, nhưng với Sài Gòn giờ này vẫn còn sôi nổi lắm. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng xe chạy bên ngoài rất nhiều. Người ta thường nói dương thịnh thì âm suy. Vậy mà giờ tôi lại nằm nghe được tiếng khóc mang phần oán trách của linh hồn ấy. Dù sao tôi đã nghĩ sẽ không quan tâm đến việc này, nên tôi cũng mặc kệ. Tôi cắm phone và bật nhạc nghe, muốn át đi thứ âm thanh lạnh người ấy. Nhưng gần 11 giờ tôi vẫn còn nghe cô ta khóc. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, mang màu oán trách nhiều hơn, làm tôi nổi gai ốc. Binh sĩ nhận thấy được sự bất an trong tôi, nên họ cũng xuất hiện. Tôi thấy họ nên an tâm hơn rất nhiều. Tôi sang giường của chị Duyên. Chị ấy đang ngủ thì bị tôi gọi dậy. Chị Duyên, chị Duyên ơi, dậy đi chị. Cái gì vậy con điên? Tao vừa mới liêm diêm à. Hồn ma mà chị Nhung kể, ở đây mấy ngày? Ôi, mày điên rồi. Nửa đêm nửa hôm mày hỏi cái chuyện này. Trả lời đi. Trong cơn buồn ngủ, chị ấy trả lời qua loa. Không, nó quậy ngày hôm qua là hết rồi. Hôm nay là bình thường. Mà mày đừng có tò mò quá, mệt lắm. Tao nghe nói người ta mời nhiều thầy đến rồi đó, mà vẫn chưa có bắt được nó đó. Em hỏi vậy thôi chứ em có làm gì đâu. Thôi chị ngủ đi. Chị ấy kéo cái mền đắp kín lên đầu, như thể tôi rất phiền phức. Tôi trở lại giường. Nhờ có binh sĩ kề bên, tôi an tâm ngủ được một chút, rồi lại bị giật mình vì tiếng cười ma quái xen kẽ tiếng khóc nấc lên từng hồi. Tiếng khóc ấy như xoáy vào tai tôi, khiến tôi không thể ngủ được, và tâm trạng của tôi cũng hỗn độn như những âm thanh ấy. Chẳng phải chỉ là một đêm hay sao? Vậy mà giờ đây tôi lại nghe được. Tôi sang giường của chị Duyên. Chị ấy ngủ rất say. Tôi nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng. Sao đêm nay thời gian trôi qua chậm quá. Trừ đi khoảng thời gian tôi mới bắt đầu nghe những âm thanh đó thì cũng đã khoảng 3 tiếng rồi. Tôi ngồi xếp bằng trên giường hơn 5 phút, cố tình ngăn bản thân không nghe những tiếng khóc tiếng cười của cô ta. Tôi bắt đầu đếm số lần tôi niệm chú. Đến lần thứ 68, tôi không còn nghe tiếng cười của cô ta nữa. Thay vào đó là những tiếng khóc đầy đau thương. Ngay lúc này, tôi nhận ra mình không thể tiếp tục thêm nữa. Nếu muốn thì tôi phải ngồi yên 5 phút, sau đó lần niệm đầu tiên sẽ bắt đầu. Tôi không biết người khác như thế nào. Riêng tôi, trong khoảng thời gian tôi niệm, nếu như chưa đủ 108 lần mà bị quại cảnh hay nội tâm ngắt quãng, một là tôi sẽ dừng, hai là bắt đầu lại. Nên nhiều đêm, tổng số lần tôi niệm có khi hơn 400 lần mới trọn vẹn. Tôi ngồi hơn 3 phút, không còn nghe cô ta cười nữa. Nhưng tiếng khóc lạnh lẽo của cô ta làm tôi có chút chua xót. Bình thường mắt tôi đã ướt rồi, hiện tại chắc có lẽ còn đọng nước hơn thế. Tôi quyết định tuột xuống giường, mở khẽ cửa phòng đi ra ngoài. Binh sĩ dường như biết được tôi đang muốn làm gì. Họ cản tôi. Tôi nhìn họ, đưa tay hiểu ý không cần cản tôi. Họ để tôi đi, nhưng sau đó họ cũng xuất hiện nhiều hơn. Từng bước xuống bậc thang là từng lúc chân của tôi run hơn. Cô ta ở dưới tầng 2, chắc là biết tôi sẽ xuống nên lại giở ra điệu cười ghê rợn ấy. Binh sĩ vẫn sát theo tôi. Cuối cùng cũng đến lúc chạm mặt. Tôi nhìn cô ta có phần hơi dè dặt. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng nặng nề. Tôi nhìn cô ta nhưng không nói được gì. Còn cô ta chắc do thấy binh sĩ nhiều nên e ngại không tiến đến chỗ tôi. Tôi nhìn xuống sợi dây kia. Tôi thừa biết cô ta chưa một lần được về nhà của mình. Người ta thường quan niệm ở đâu có hương nhang, ở đó sẽ có vong. Tôi nghĩ là gia đình có lập bàn thờ cho cô, nhưng đáng tiếc là họ không biết rằng cô ta không thể về. Suy cho cùng, một linh hồn trở thành quỷ chỉ vì họ đã trải qua tổn thương, uất hận trong khoảng thời gian dài. Tôi hỏi cô ta, phòng chị ở đâu? Cô ta đưa cánh tay run run, nghiến giọng trả lời tôi. Đằng kia. Tôi nghe thái độ trả lời, tôi biết rõ cô ta đang sợ những binh sĩ đang đi bên cạnh, nhưng giọng điệu xem ra vẫn còn hung dữ lắm. Tôi đến cửa phòng, cửa đã bị khóa. Tôi quay sang nhìn cô ta. Cô ta lại nhìn tôi, rồi nhìn sang những binh sĩ. Tôi chợt nhận ra ma lực của cô ta đã bị binh sĩ bên cạnh tôi làm yếu đi. Tôi quay sang nhìn các binh sĩ. Các ngài có thể rời đi một chút không? Họ lắc đầu. Tôi biết là họ sẽ chẳng bao giờ rời đi. Nhưng tôi vẫn nói, các ngài chỉ rời đi một chút thôi cũng được. Con nghĩ là cổ không có làm gì con đâu. Họ vẫn đứng đó. Hết cách. Tôi cởi nút áo trên người, kéo áo để lộ vùng ngực và cả phần đốt sống thứ 9 ở phía sau đếm từ trên xuống. Họ là binh tổ. Nếu tôi ăn mặc không chỉnh chu thì họ sẽ rời đi. Lập tức họ biến mất. Cô ta lại bật cười, thoát ẩn thoát hiện, rồi đưa cho tôi một chiếc chìa khóa. Nói đưa thì cũng không phải, chỉ là tự dưng chiếc chìa khóa rớt dưới chân của tôi thôi. Tôi nhặt lên, thấy trên chiếc chìa khóa bị tô một lớp sơn đen, giống như bị đánh dấu bởi vì nó thuộc về căn phòng đặc biệt này. Tôi cầm nó trên tay có vẻ chần chừ, khẽ đứt nhìn cô ta. Cô ta đang rất mong đợi tôi sẽ bước vào trong căn phòng. Tôi không biết được những người thầy trước kia đến đây đã gặp chuyện gì hay không. Chậm rãi tra vào ổ khóa, một tiếng cạch, cánh cửa đã được mở ra. Tôi bước vào trong căn phòng. Căn phòng lạnh ngắt, một cảm giác bụi bặm và mùi ẩm mốc xộc lên. Trong lúc tôi tập trung tìm ra lá bùa nằm ở đâu thì cô ta lại tiếp cận tôi. Tôi đói rồi, cô đi tìm đồ ăn đi. Cô ta cố tình tiếp cận tôi, đang muốn chờ tôi sơ hở là sẽ mượn xác. Tôi điên tiết vì thái độ của cô ta. Cô nghĩ tôi là ai? Rõ ràng tôi có thể mặc kệ cô đi ngủ yên rồi. Nhưng mà tôi không làm vậy. Tại tôi nghe cô khóc, tôi thực sự là không có cầm lòng được. Rõ ràng tôi có được một sự bảo vệ, mà tôi dám chắc 10 người như cô cũng không thể tiếp cận được tôi đâu. Tôi bỏ đi sự bảo vệ ấy chỉ để giảm đi khoảng cách giữa tôi và cô. Vậy mà cô lợi dụng nó và đang muốn chiếm lấy thân xác của tôi. Rõ ràng là tôi nhỏ tuổi hơn cô, nhưng mà tôi lại nghĩ cho cô nhiều hơn là cô nghĩ cho tôi. Rõ ràng tôi với cô chỉ là người dân nước lạ, Nếu cô không cần tôi xen vào thì tôi xin lỗi. Cô cũng không xứng đáng cho tôi tiếp tục tìm kiếm thêm thứ gì. Cô ta bị tôi làm cho bất ngờ. Mặc dù vẫn đang bực mình, nhưng ánh mắt của tôi vẫn đang tìm kiếm lá bùa ấy. Đối với người khác, có lẽ họ sẽ cho tôi là kẻ lo chuyện bao đồng. Nhưng nói thật, tôi rất ghét chứng kiến những thứ như thế này. Dùng quyền thuật để ép buộc một vong ma, đó là một hành động hèn hạ. Đoạn tôi tìm được lá bùa được giấu trên góc khuất ở bên ngoài hành lang. Cô ta vội vã hối thúc tôi. Đốt nó đi. Chị trả chìa khóa lại vị trí cũ đi, em đứng đây chờ. Tôi đóng cửa phòng, đặt chiếc chìa khóa xuống nền. Chiếc chìa khóa từ từ bị kéo đi trước mặt tôi. Tôi đứng đó, trong tay vẫn là lá bùa chưa rõ của phái nào. Khi cô ta trở lại, vẫn nói một câu: đốt lá bùa đó đi. Tôi chỉnh lại áo, cài lại nút, thở dài cầm lá bùa trở lên phòng. Cô ta cũng đi theo. Đúng, tôi đang dắt một con quỷ vào phòng của mình. Tôi lên đến phòng, cô ta cũng vào theo. Đóng cửa lại rồi lên giường ngồi xếp bằng. Tôi nhìn cô ta. Chị lên đây nằm đi. Đột lá bùa đó đi. Tôi bỏ qua lời nói của cô ta. Hai ngón tay co lại bắt ấn và đan hai bàn tay vào nhau. Hành động này, tư thế này có thể giúp tôi hoán xác với phần anh linh của chính mình. Cô ta ngập ngừng hỏi tôi. Tôi phải nằm ở đâu? Trên gối đó. Tôi nói cô ta hãy nằm trên gối của tôi. Cô ta e ngại. Cô không sợ mời một linh hồn nằm trên gối thì khi cô nằm lại sẽ... Tôi không sợ cho nên mới mời cô nằm. Không nằm thì làm ơn giữ im lặng giúp cho tôi. Sao giọng của cô lại giống giống với một ông già vậy? Mặc dù không có gương, nhưng khi nghe cô ta hỏi, tôi biết khóe môi không còn mỉm cười và chân mày bắt đầu đứng lên. Cô ta cũng tự hiểu rằng mình phải nên im lặng. Tôi cảm nhận được cô ta đã nằm trên gối của tôi. Hai bàn tay bắt đầu thả lỏng từ từ. Tôi và phần anh linh kia giống như hòa làm một. Khi vừa nhìn xuống lá bùa, tôi đã biết nó thuộc về môn phái nào, cấp bậc của lá bùa và các tuổi đạo người làm ra nó, tôi cũng biết hết. Và ông ta cũng biết tôi đã di chuyển lá bùa thông qua quán tưởng. Tùy vào từng môn phái, phù sẽ có những cấp bậc thư yểm khác nhau, đa phần từ 3 đến 7 bậc. Bậc càng cao, mức độ khống trị duyên càng nhiều và cần có thời gian để lá bùa ấy tăng bậc. Những người bị dính bùa ở bậc thứ 5, 6 thì khó mà cứu. Đến bậc thứ 7 thì chỉ còn đường chờ chết mà thôi. Không phải pháp sư không muốn cứu, mà là vì 7 phần vía của người bị yểm nặng như vậy chỉ còn lại 4 phần, 3 phần hồn thì chỉ còn lại 2. Một là sẽ hóa điên sau khi gỡ yểm đối với loại bùa yêu. Hai là sẽ hóa khờ đối với loại sát người. Sau khi như thế, họ vẫn bị ám ảnh vô hình, sợ hãi suốt phần đời còn lại. Chỉ khi đến bậc thứ 7, cái hồn quyết định sống chết của một người vì bị mất đi trong một hai hồn kia quá lâu, cũng rời bỏ thân xác, thì con người lúc này chính thức chết đi. Sau khi họ chết, người thầy đã yểm ngày hôm đó cũng sẽ không bỏ qua cho họ được nhập âm, sẽ tìm đủ mọi cách để giữ nốt phần hồn đó lại. Vì đa phần thầy pháp họ lo xa, sợ đến lúc già khí lực suy đi, chính linh hồn kia sẽ đến đòi nợ, hoặc đến tìm con cháu trong 3 đời đòi lại món nợ xưa. Đó là lý do tại sao tôi ghét phải chứng kiến những chuyện như thế này. Ân ân quán quán kéo nhiều đời, hệ lụy nhiều kiếp, không đơn giản chết là hết. Một người thầy pháp yểm bùa sẽ luyện ra quán tưởng. Nó là thứ để người thầy kia có thể biết được bùa của mình làm ra dùng vào người nào, mục đích gì và điều khiển được cả người bị yểm, hành động, cử chỉ của người bị yểm. Bất cứ khi nào người thầy kia dùng quán tưởng đều sẽ biết được. Những người thầy sẽ tu luyện nên linh hồn của họ vượt xa giới hạn của thể xác, nên tôi cũng chẳng thể giải thích vì sao có cái gọi là quán tưởng để thầy Pháp theo dõi mục tiêu. Và ngay lúc này, tôi đang ngồi ở đây, trên chiếc giường và căn phòng của tôi. Ông thầy đã làm ra lá bùa này giao tiếp với tôi bằng chính quán tưởng của ông ta. Chú không chấp trẻ con, mau đặt lá bùa ấy về vị trí cũ thì chú xem như không có chuyện gì. Tại sao tôi phải đặt nó về vị trí cũ khi đã vất vả đem nó đến đây? Ông ta cho tôi cảm nhận được tu vi của ông ta rất cao, vì xung quanh ông ta rất nhiều binh sĩ. Một đời thầy Pháp chỉ lấy cho mình được 5.000 binh sĩ mà ông ta lại sắp đạt được con số đó rồi. Hèn gì mấy thầy Pháp trước đây đều chọn cách bỏ đi. Một là số lượng binh không đủ để đấu pháp, hai là vì họ không muốn hao binh tổn tướng chỉ vì một linh hồn xa lạ mà còn chưa biết phần thắng sẽ thuộc về ai. Suy cho cùng, phục được một binh sĩ là rất gian khổ. Không phải họ ích kỷ thấy khó không cứu, mà vì họ còn người thân, con cháu. Nếu bị đánh phá đạo hạnh, người may thì chỉ tàn tật một vài chỗ, người không may thì sống thực vật cả đời, trở thành gánh nặng cho gia đình, nên họ thường chọn cách rút lui. Chú không muốn gây tổn thương cho một người trẻ hơn mình quá nhiều, lại còn là nữ giới. Người như ông thực sự sẽ nhường nữ giới sao? Phần anh linh trong tôi hỏi ông ta. Tôi cũng thấy được ông ta trố mắt nhìn về thông qua quán tưởng của phần anh linh. Người... Chẳng biết tại sao binh tổ lại tập trung đông đến vậy. Họ càng lúc càng đông. Bây giờ tôi mới cảm nhận được sự vi diệu của phần anh linh kia. Người là thiền sư trùng sinh sao? Tôi chưa kịp hiểu câu hỏi của ông ta thì ông ta đã thương lượng. Tôi phải xưng hô với người đang ở trước mắt tôi là thế nào đây? Cứ dựa vào tuổi của thân xác này mà xưng hô. Vậy con có thể dừng giải lá bùa kia không? Hãy để nó như thế đi. Đừng giải. Chẳng có sự tra tấn nào có thể ám ảnh hơn sự sợ hãi từ chính trong tâm của ông. Tôi tự khắc có cách làm của tôi. Làm thiện hay ác tất thảy đều có nghiệp quả riêng của nó. Ông ta chỉ im lặng không nói. Dường như ông ta đang run sợ trước câu nói bình thường của anh linh. Trước khi rời đi, phần ấy vẫn nói một câu. Chân tâm phát đạo, tam thọ vẫn xứng sư. Trăm thọ hư tâm, mãi chứng đồ. Tôi mở mắt ra. Sự kết nối giữa tôi và anh linh đã không còn. Tôi cũng không còn biết gì về quán tưởng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy phần anh linh giờ đây song song với tôi mà không mất đi. Tôi thấy cô ta đang nằm trên gối nhìn tôi. Tôi giật mình. Vẫn là câu nói ấy. Đốt lá bùa đó đi. Tôi thở dài, bình tĩnh mở một bài nhạc không lời với những tiếng gõ có thể kích thích não bộ, rồi nằm xuống. Cô không nghe tôi nói gì sao? Em mệt rồi, chị trả gối cho em ngủ đi. Cô ta chỉ tay về cái gối khác. Còn cái đó mà. Em quen cái của em rồi. Giờ chị ngồi yên và lắng nghe tiếng nhạc đi. Đừng có làm ồn nữa. Em mệt rồi. Cô ta bỏ ra ngoài. Dường như cô ta không thích nghe bài nhạc này, nhưng chắc chắn cũng không thể bỏ đi xa. Tôi giảm âm lượng nhỏ hơn một chút và bắt đầu ngủ. Tôi nằm một bên gối và để linh hồn kia nằm một bên. Suốt khoảng thời gian chợp mắt, tôi thấy được những mảnh đứt đoạn về phần đời của linh hồn đó. Toàn là cảnh yêu đương trai gái, còn có cả cảnh một anh trai đứng đối mặt với cô ta. Anh ta đẩy ngã cô ta rồi bực dọc rời đi. Khi bầu trời bắt đầu một ngày mới, cũng là lúc tôi chuẩn bị đi làm. Vừa đến công ty, tôi sâu chuỗi lại những hình ảnh trong giấc mơ. Mọi thứ vẫn còn rất mông lung. Tôi đành gác lại chuyện ấy, đến công ty và tập trung vào công việc. Môi trường làm việc rất thoải mái, mọi người ai ai cũng hòa đồng. Họ giúp đỡ tôi rất nhiều. Và nhiều khi họ bắt gặp được khoảnh khắc tôi nói cười một mình, nên họ nghĩ tôi bị điên chăng. Ai nghĩ gì cũng được, chỉ cần tôi biết và hiểu bản thân đang làm gì. Sống kính trên nhường dưới, không hại ai, thì trời xanh ắt ăn bài mà thôi. Buổi chiều hết giờ làm thì tôi về. Công việc của tôi đòi hỏi sự khéo tay và có một chút ghi nhớ. Còn lại mọi vấn đề khác dường như không có. Khi vào phòng, tôi bật một đoạn nhạc giống như đêm qua. Cô ta thấy tôi liền nắm vội tay. Đột lá bùa đó đi, coi như tôi xin cô. Tôi nhìn vào cô ta và đọc được ý nghĩ ấy. Tôi cười nhẹ. Nếu như em đốt lá bùa đó đi, người đầu tiên chị đi tìm là ai? Ánh mắt của cô ta chợt đanh lại, nhìn đăm đăm về một chỗ, nghiến giọng nói. Là tên thầy bùa chết tiệt kìa. Tôi hít một hơi thật sâu. Giờ thì em đi tắm, đi ăn, rồi đi công việc. Tối về em sẽ nghĩ đến vấn đề này. Có đốt không? Tôi nhìn cô ta bình thản. Trước giờ em chưa từng hứa hẹn điều gì, chỉ là lời em nói ra em nhất định sẽ làm. Bài nhạc này chị không thích nghe hay sao? Không thích, nó không hợp với tôi. Chị thử một lần đi. Thử một lần để đầu óc trống rỗng và nghe nó. Em biết chị sợ những bài chú, vì khi em bật lên chị sẽ rất đau đầu. Em thì không thích khống chị duyên ai qua hình thức như vậy. Giờ thì em đi đây. Chị Duyên đi chợ mua đồ nấu, nên ở nhà chỉ có một người và một ma. Tôi ra ngoài lan can, hướng về phía trời Tây, ngồi xuống và mặc áo choàng lam, xếp hai chân. Sư tổ, nếu ngài nghe được thanh âm của con, xin cho con hỏi, thiên sư trùng sinh là gì? Chẳng có lời sư tổ đáp. Tôi chỉ thấy phần anh linh kia ngồi xếp bằng, nhắm mắt, và rồi thượng đàm thần tướng thiên tướng và trung đàm thần tướng thiên binh đứng sau người ấy. Bạn của ta, ta chính là thiên sư. Còn trùng sinh, chính là ta đã trở lại nơi này một lần nữa. Tôi biết được sinh ra là từ nghiệp duyên của ông chưa trả hết, nhưng mà tại sao ông lại là thân trai, tôi là thân nữ? Nam hay nữ suy cho cùng chỉ là thân chất bên ngoài. Đạo thành hay không, đó mới là cốt lõi. Vậy thiên binh thương tướng ấy có phải là người hỗ trợ của một môn bùa nào không? Không, họ cũng phải tu hành. Vậy sau khi tôi trả nghiệp duyên xong, tôi sẽ biến mất sao? Cũng không. Đời người cho dù nghĩ gì, lựa chọn như thế nào, đều nằm trong những thứ được đã sắp đặt xảy ra. Phải nghĩ đến khi đến khắc kết thúc thân mạng, chưa chắc tiền duyên sẽ chấm hết. Chỉ là khi người trả hết nghiệp duyên đã định sẵn, ta mới có thể ngồi vào thân xác ấy là một chuyện quan trọng. Vậy linh hồn ấy phải làm sao? Ta tình người sẽ có cách làm riêng của mình. Tôi thở dài mở mắt ra. Bầu trời về chiều êm ái, gió thổi nhẹ vào những sợi tóc, làm tôi có chút cảm giác về vô thường. Hoàng hôn chính là vẻ đẹp ma mị trước khi màn đêm bắt đầu. Tôi quay vào, cởi bỏ chiếc áo choàng xếp nó lại. Lúc này bà chị Duyên của tôi cũng về. Hai chị em cùng nhau phân việc. Khi lấp đầy khoảng trống của cái bụng thì trời cũng đã tối. Đi siêu thị mua đồ không Lam? Không, chị đi đi. Nói rồi chị Duyên lại đi. Tôi ở nhà mở tấm tranh còn thêu dạng dở ở dưới quê. Tôi xỏ chỉ và ngồi thêu. Được một hồi, tôi mới để ý đến linh hồn kia. Cô ta ngồi im từ chiều đến giờ. Dường như cô ta quen được mấy khúc nhạc ấy rồi. Tôi cũng cảm thấy vui. Nó nó chỉ là một khúc nhạc không lời bình thường. Nhưng nếu một người không dẹp bỏ được những nghĩ suy, sẽ không thể cảm nhận được khúc nhạc ấy hay đến thế nào. Một người bình thường, dẹp bỏ suy nghĩ là điều tất nhiên. Nhưng với cô ta là một vong quỷ, quất hận trong thời gian dài. Mỗi lúc trong đầu, những ý định trả thù luôn luôn bủa vây. Có thể ngừng nghĩ về những thứ ấy một chút đã là điều thành công rồi. Tôi lại cầm lá bùa ấy, trong đầu tự hỏi liệu có nên phóng thích linh hồn ấy đi không? Nếu tôi đốt nó đi, thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Tôi không thể lường trước được điều gì. Đặt lá bùa sang một bên, tôi lại cầm kim thêu từng mũi nhỏ xíu. Không biết bao giờ mới xong bức tranh. Vong linh tiến lại nói chuyện với tôi. Sao cô không đốt lá bùa đi? Cô định giữ tôi đến bao giờ? Em không biết sau khi đốt nó có xảy ra chuyện gì không? Cuộc sống của cô vẫn bình thường thôi. Tôi cần tự do. Em không nghĩ mọi chuyện đơn giản thế đâu. Mà sao không nghe chị muốn ăn gì nữa? Có cần không? Để em đi luộc trứng. Cô ta lắc đầu. Không biết vì sao khi tôi ở đây thì lại không thấy đói, và lá bùa ấy cũng không làm tôi đau như ở dưới tầng 2. Lạ gì? Em cũng không biết nữa. Cô ta nhìn bình hoa cúc mini tôi để trên bàn. Cô ta hỏi, cô thích hoa này hả? Ừ, nó là loài hoa đẹp nhất cuộc đời này đó. Từ nhỏ em đã thích, vì nó mang cho em một cảm giác bình yên mà những loại hoa khác không đem đến được. Tôi vừa thêu vừa trả lời cô ta. Do bất cẩn nên tôi bị kim đâm vào tay. Vết kim đâm không quá sâu, nhưng để nó không nhứt, tôi nặn máu ở đầu ngón tay ra. Sự cố cũng làm tôi mất hứng thiêu tranh. Tôi gom kim chỉ cất đi. Cả bức tranh và lá bùa tôi cất qua một bên. Tôi lên giường nằm, rồi chẳng biết bản thân ngủ từ khi nào. Tôi thấy bản thân mình theo chân vong linh kia đến một nơi xa lạ. Tôi nhìn xuống chân cô ta. Quái lạ, sợi dây dưới chân đã không còn. Không lẽ bà chị duyên của tôi đi về đốt lá bùa rồi sao? Tôi theo sau cô ta, băng qua con đường đầy tre lớn. Mùi hoa ngải quen thuộc kích thích lỗ mũi của tôi. Trước mắt tôi là một căn nhà ba gian cũ kỹ. Trước nhà trồng 5 cây ngải hổ. Quả nhiên là nó. Cô ta lướt như bay vào nhà. Ngay lập tức vòng ngải thức dậy. Cả hàng lớp binh sĩ trong tỉnh của người thầy kia cũng đi ra. Thấy trận một đánh nghìn thì làm sao thắng nổi. Cho dù là quỷ thì cũng vậy thôi. Đánh vào lỗ tai của tôi là điều cười đắc ý của ông thầy. Mày đến đây nạp mạng hay sao? Tao không có yếu như mày nghĩ đâu. Dường như cô ta cũng sợ, trong lời nói run rẩy nhưng chất chứa nhiều oán hận. Mày ra đây, tao giết mày. Tại sao tôi lại có giấc mơ kỳ lạ đến thế này? Hàng lớp binh sĩ lao vào vong linh kia và cả tôi. Cảm giác sắp tiêu đời đến nơi thì có một lực hút kéo tôi và linh hồn kia trở về. Lúc này tôi cũng giật mình tỉnh giấc. Lòng ngực trái của tôi tim đập mạnh như muốn rớt ra ngoài. Tôi phải thở rất nhiều mới lấy lại bình tĩnh. Tôi chợt nhận ra bản thân đang đứng, trên tay còn cầm một nhánh hoa cúc. Dí bẹp nhánh hoa xuống lá bùa ấy, tôi còn chưa hiểu gì thì đã nghe giọng phân trần của anh Linh. Người có sao không? Ông vừa cứu tôi sao? Chúng ta tùy hai nhưng mà một, không cần phân dài xưng hô như vậy đâu. Tôi nhìn anh Linh. Nhưng mà con đâu có già như ông đâu. Trả lời câu hỏi của con đi. Ta không cứu người, tự bản thân người cứu người. Tại sao lại để lá bùa kia dính máu? Trong đầu tôi nhớ lại lúc bị kim đâm. Đâu có, con cầm máu rồi con mới cất lá bùa đi mà. nhưng phần nước kia vẫn có máu. Nếu không thì linh lực của lá bùa đã không bị phá. Từ nay về sau, đừng để máu của bản thân dính vào bất cứ vật thể tâm linh nào. Họa có thể đến từ một sự bất cẩn nhỏ nhất. Tôi quay sang linh hồn kia. Chị có sao không? Cặp mắt của cô ta mang một màu đỏ trong màn đêm. Trái tim yếu mềm của tôi như bị cô ta dọa sắp rớt ra lần hai. Anh Linh kia bình thản hỏi lại cô ta. Trả thù xong, cô sẽ đi đầu thai được hay sao? Đúng vậy. Sau khi trả thù xong, tôi sẽ đi đầu thai. Còn nếu thù không được trả, tôi không đi. Hết vạn vật trên đời này đều từ duyên mà hiện thành, từ nghiệp để trả. Nghiệp quá một đời không thể tránh khỏi. Những linh hồn thật sự được chuyển kiếp, khi họ đã buồn đi những vui buồn trong kiếp này, sẵn sàng đến một thế giới khác, chứ không phải muốn đi là đi. Nếu như cô trả được thù, cô vui rồi, nhưng oán hận sẽ từ cô chuyển sang cho người kia. Rồi dòng tuần hoàn, thù rồi trả, trả rồi thù, xoay quanh mãi như vậy, cô thấy thoải mái hay sao? Ông nghĩ để cho những kẻ làm hại tôi sống vui nhẫn nhơ thì tôi có thể vui mà đi đầu thai được hay sao? Mọi chuyện trên đời này đều vì duyên mà đến. Nhân quả của mỗi người không ai giống ai, nhưng lại hợp duyên mà gặp gỡ. Những cuộc gặp gỡ có khi chỉ là để nối lại duyên xưa, có khi chỉ là nợ nhau. Người ta làm cho nhau tổn thương, hà tất phải tìm về để lưu luyến thêm nợ để kiếp sau phải gặp lại. Tôi không tin trên đời này có nhân quả. Điệu cười của cô ta khiến tôi sởn da gà. Còn anh Linh thì chỉ mỉm cười. Được thôi, tôi sẽ trả tự do cho cô. Vừa nói, anh Linh vừa đưa tay về hướng lá bùa, sợi dây liền bị đứt. Cô ta cười lên thích thú, điên cuồng, rồi bay đi khỏi phòng. Tôi trố mắt hỏi anh Linh. Tại sao lại làm như vậy? Người nhất quyết không chịu dừng lại, khuyên vô ích. Pháp thật sự là không có lời để thuyết, ngộ thật sự là do bản thân. Ông nghĩ cô ta sẽ đi đâu? Linh hồn ấy sẽ đi tìm chàng trai kia. Cô ta sẽ giết người con trai kia mất. Sao ông lại để cô ấy giết thêm người? Bạn cô ta, mọi chuyện sẽ không như vậy đâu. Linh hồn ấy sẽ quay về đây sớm thôi. Chẳng có ai được sự tự do lại chọn cách quay về với trói buộc. Ông thả một dòng quỷ đi như vậy, chắc chắn cô ta sẽ vì oán thù mà giết người. Ta vốn dĩ không trói buộc linh hồn kia, không báo linh hồn kia phải quay về trả thù. Ta muốn bạn cô ta trải qua chuyện này. Để làm gì? Pháp thật sự không có lời để thuyết. Anh Linh rời đi, tôi ngã người xuống giường, trong đầu nghĩ đủ cách trả thù người yêu cũ dã man nhất, kinh dị nhất. Một thời gian ngắn để cô ta trong phòng, mà giờ cô ta đi, tôi đã có chút không an tâm. Nếu như cô ta tìm về ông thầy kia thì sao? Tôi cũng không hiểu mình vì đâu lại vì một linh hồn không phải người thân mà lo lắng đến vậy. Một ngày, hai ngày, rồi cả tuần, cuộc sống tôi dần trở lại ban đầu sau ngày cô ta rời đi. Giờ đây ở tầng 2, không còn gặp cô ta nữa. Và từ nay về sau, chắc cô ta không về phá phách nơi này nữa đâu. Cũng tốt thôi, ai vay người đó trả. Để cô ta tự do cũng tốt hơn cứ ép buộc cô ta ở đây với tôi. Ban đầu, sư tổ đâu có muốn tôi vướng vào chuyện này. Chắc vì ông ấy lo lắng cho tôi, sợ gã thầy kia ra tay lúc ông ấy không có ở bên cạnh. Tôi chỉ là một người bình thường, có thêm một anh linh biết khiển binh, mà trước đây tôi tưởng phần anh linh kia là một linh hồn độc lập. Và có những lúc, phần anh linh kia làm chủ thân xác này, Thường những lúc như vậy là khi tôi chạm mặt với những người nuôi cung Anh Thông, đồng ý là họ nuôi để giúp làm ăn, nhưng dù sao nó cũng là một quỷ nhi. Tôi không bao giờ và chưa từng một lần vạch mặt chuyện bên trong tôi nhìn thấy nếu như kẻ đó chưa đụng chạm đến tôi. Bề ngoài là nuôi để kéo khách, bề trong chính là nuôi để triệt những đối thủ một cách âm thầm. Tôi chẳng biết trên người tôi có thứ gì mà khi tôi gặp những quỷ nhi ấy, Phật Anh Linh luôn thương lượng để ông ta ngồi ở xác. Tôi vẫn ý thức được và nhìn thấy được mọi việc xung quanh, chỉ là tôi không còn chủ động được nữa. Giọng nói của tôi cũng trở nên già dặn, ánh mắt cũng không còn ướt. Và lúc đó tôi sẽ thấy những quỷ nhi chỉ dám đứng ở bên ngoài. Tôi không dám nói việc nuôi cung Anh Thông là làm thiện hay làm ác, vì theo lời của sư tổ, mọi chuyện đến và xảy ra trên đời này đều nằm trong quy luật của lục thập tứ quái viên phương đồ, tức là mọi chuyện có chuyển dịch về nhân mệnh đều nằm trong đó. Người thông đạo được lục thập tứ quái viên phương đồ là người có thể tính ra chính xác thời gian, nguyên nhân của một việc từ quá khứ đến tương lai. Mà mấy cái đó cao siêu quá nên tôi không biết. Chuyển dịch ở đây bao hàm suy nghĩ và hành động của một người. Khi họ làm một việc gì, dù xấu hay tốt, thì kết quả cũng sẽ tùy lúc mà thay đổi. Ở hiền thì gặp lành, sống ác thì ác giả ác báo mà thôi. Đôi lúc tôi cũng muốn được như một người bình thường, quên sạch những ký ức của kiếp trước, thuận theo tự nhiên, trả duyên nợ một kiếp người. Nhưng không, tôi không giống họ. Tôi có một thứ đặc biệt được gọi là thanh minh mộng. Nó cho tôi tự do, tự chủ, suy nghĩ và hành động gần giống như lúc tôi thức. Chỉ khác là tôi biết bản thân mình nằm mộng và nhận ra được đây là tiềm thức, là những người từng đi qua đời của Phần Anh Linh trước kia. Thông qua nó, tôi cũng biết được tôi từng là nam, cũng từng là nữ, từng kiếp một hoàn thành một kiếp người. Những người tôi gặp ở kiếp này đều là những người tôi từng gặp, từng yêu, từng là người thân của nhau. Chỉ đáng tiếc tôi nhận ra họ, còn họ thì không nhận ra tôi. Trừ việc mỉm cười ra, tôi chẳng thể làm gì khác. Chỉ mong rằng trong giấc mơ của những người ấy có tôi, dù chỉ một lần thôi, tôi cũng sẽ vui. Sư tổ bảo với tôi, dù là nghịch duyên hay thiện duyên trong kiếp này, tất cả là do căn nguyên từ kiếp trước. Trả hết nghịch duyên cũng là trả nghiệp cho mình, nên đừng buông lời trách móc một nghịch duyên nào cả. Cho dù tôi trải qua bao nhiêu nghịch duyên, cũng chưa bằng nghịch duyên của linh hồn kia. Cô ấy tự kết thúc cuộc đời của mình khi tuổi còn quá trẻ. Cha mẹ của cô ta chắc đau lòng rất nhiều. Cuộc sống ổn định hơn thì sau 2 tuần, cô ta tìm về chung cư. Hôm ấy tôi mới đi làm về, đã thấy cô ta đứng ở cửa. Sao chị lại về đây? Hắn ta chết rồi, tôi không đủ sức đối đầu với ông thầy kia. Vậy sao chị không tìm về gia đình của mình đi? Có chứ, tôi mong gặp họ rất nhiều, nhưng tôi không thể tiếp cận họ. Bất chợt có ai đó vỗ vào vai tôi. Tôi xoay lại, thì ra là chị Duyên. Sao mày không vào phòng? Mày lảm nhảm gì vậy? Đừng nói với tao là mày đang nói chuyện với ma ngàn. Có đâu, đang tính tiền lương thôi à. Người kia chết rồi sao? Cô không trả thù được hả? Anh ta bị tai nạn giao thông và chết hơn 1 năm trước. Anh ta đã xin lỗi tôi và giải thích vì sao khi đó lại làm vậy. Tôi không có ý bỏ qua đâu, nhưng vì anh ta được thất tổ nhà của anh ta dắt đi tụ tập cái gì đó, với lại họ cũng thay cháu trai của họ xin lỗi tôi. Bị tai nạn nặng như vậy xem như là quả báo của anh ta rồi. Nhưng khi tôi tìm về nhà, rõ ràng là cha mẹ tôi có lập cho tôi một bàn thờ, nhưng tôi không thể ngồi ở đó, không thể tiến lại gần mẹ của mình. Tôi cảm thấy đau đầu, choáng váng khi đứng gần bà ấy. Có lẽ thất tổ bên nhà ấy bận tu nên không có thời gian về khuyên can con cháu hay sao, tôi cũng không rõ, mà để mọi chuyện lỡ xa đến như vậy. Thất tổ được tính từ ông và lên thêm 6 thế hệ. Thất tổ chỉ những vị quá vãng, và nếu như tính tuổi thì tuổi của họ rất cao. Tôi quay sang hỏi cô ta, tại sao anh ta lại dùng bùa trói buộc cô? Lúc tôi tự vẫn xong, đã đi phá rối anh ta và người yêu mới của anh ta. Nhưng chỉ mới một đêm thôi mà anh ta đã đi tìm thầy làm bùa. Anh ta nói lúc đi làm chỉ nói với ông thầy kia là không muốn bị tôi làm phiền nữa thôi, chứ không có nói là làm bùa để nhốt tôi mãi ở nơi này. Chuyện tôi bị nhốt, anh ta thật sự không biết. Linh hồn có một khả năng phân biệt được đâu là lời nói dối và đâu là lời nói thật. Tôi hỏi cô ta, cô thấy thế nào khi nghe anh ta nói vậy? Tôi thấy anh ta nói thật, nhưng làm sao tôi có thể quên đi chuyện này. Tôi đã bị nhốt suốt 5 năm. Cả một thời gian dài, tôi chỉ mong được tự do để đòi lại công bằng. Tôi không biết nên khuyên cô ta ra sao, vì chỉ có người trải qua cảm giác bị nhốt lạnh lẽo trong một căn phòng suốt khoảng thời gian dài, và chỉ được duy nhất một ngày đã mất trong một năm mới tích đủ oán giận trút ra ngoài, mới hiểu được cảm giác khó chịu ấy. Thứ mọi người thấy chỉ là đèn không thể bật sáng đúng cái ngày cô ta chết. Còn cô ta lại phải chịu cô đơn, uất ức dồn nén suốt một năm mới có thể đem những nỗi đau ấy vượt khỏi kết giới của lá bùa thoát ra bên ngoài. Sau một đêm, cô ta để lại nỗi sợ hãi cho những người ở đây. Tôi chợt nhận ra những tràng cười mang rợ, những tiếng khóc ai oán, kinh dị mà tôi nghe thấy đêm hôm đó thực chất chỉ là một sự cầu cứu của một dòng quỷ. Ừ thì quỷ mà, làm gì biết đến thiện lương. Nhưng nếu đời không chèn ép, không quá bất công, thì những linh hồn kia cũng chẳng cần thiết phải trở thành quỷ. Cũng may là bên cạnh tôi có binh sĩ bảo vệ, cô ta không dám làm càn. Nếu không, chắc tôi chẳng dám nhúng tay vào chuyện này. Tôi lặng người một hồi, tôi hỏi cô ta, tại sao chị lại không tiếp cận được mẹ nữa? Rõ ràng trong nhà có bàn thờ của chị mà. Tôi không biết, trong nhà của tôi bây giờ có thêm một chỗ thờ Phật. Sau ít ngày theo dõi người thân, tôi thấy mẹ tụng kinh hồi hướng cho tôi, nguyện cho tôi mỗi buổi chiều. Nhưng tôi cảm thấy chóng mặt và không nghe nổi những lời ấy. Tôi chợt nhận ra được nguyên căn của vấn đề. Tôi mỉm cười bật đoạn nhạc không lời quen thuộc. Chị từ từ lắng nghe bài nhạc này đi. Em muốn chị tập trung nghe như ngày hôm trước. Chị nhắm mắt và nghe nó trong một thời gian dài. Để làm gì? Không thử thì sao biết được. Mà nếu bây giờ đưa chị ra bên ngoài, em sợ nếu không may gặp được người dùng bùa trấn thì chị lại tổn thương một lần nữa đó. Thử đi. Tôi cũng không tin mình lại khuyên được một vong quỷ chịu nghe lời. Cô ta ngồi xuống và không nói gì. Tôi cũng giữ trật tự để cô ta lắng nghe. Tối đó tôi dùng cách cũ để giao tiếp với anh Linh, nhưng trong đầu tôi lại hiện ra một hình ảnh. Tôi thấy bản thân đưa cho linh hồn kia một ly nước. Trong ly nước nhỏ lại có một bông hoa cúc trắng nổi lên trên bề mặt nước. Lúc tôi thức dậy nhìn sang đồng hồ thì đã quá một giờ sáng. Tôi chợt nhận ra bản thân vừa mới ngủ ngồi. Tôi nằm xuống giường, hai chân tê cứng, không còn cảm giác. Tôi phải lấy tay kéo chúng thẳng ra. Cái cảm giác tê như vậy không thoải mái chút nào. Khi cái điện thoại reo lên báo thức, cũng là lúc tôi thức dậy bắt đầu một ngày mới, chuẩn bị đi làm. Tôi và chị Duyên rời khỏi phòng. Sau khi hết giờ làm, tôi ghé tiệm tạp hóa năn nỉ người ta bán cho ba ly thủy tinh nhỏ, nhưng khổ nổi người ta không chịu, bán cả hộp 16 ly. Đành chịu thôi chứ biết làm sao, xài ba ly còn lại để dành, bao giờ về quê thì đem về cho người lớn uống rượu. Trên đường về, không quên ghé mua cành hoa cúc trắng, là loại cúc đại đoá nhiều cánh. Người bán cũng không vui khi tôi hỏi mua đúng một cành. Khi đủ đồ cần thì tôi về. Mày mua mấy cái này làm gì vậy? Làm công chuyện. Lên Sài Gòn còn làm ba cái này nữa. Tao thiệt không biết nói gì với mày luôn. Mà ở đâu mà không có? Chỉ là có người thấy có người không. Em cũng đâu có muốn vậy đâu. Mà người ta hết chỗ mới tìm đến mình, không lẽ mình đuổi? Ôi thôi thôi, tao không có cãi với mấy con khùng như mày. Hai chị em vừa đi vừa tranh luận. Cuối cùng chị Duyên đành lắc đầu biểu môi, rồi im lặng, không nói tiếp nữa. Hai chị em tôi lâu lâu khẩu chiến thế thôi, nhưng thật ra chị ấy thương tôi lắm, còn hiểu tôi nữa. Tôi rót nước vào ly, lấy kéo cắt ba bông cúc ở trên, để độ to của bông vừa xòe khỏi miệng ly một chút. Tôi nói với linh hồn kia: đây là nước của chị, khác có thể uống. Còn đồ ăn thì em không thấy người lớn chỉ cho bày ra, cho nên chị thông cảm nghe, em không có chuẩn bị. Cô ta im lặng không đáp. Tôi thở dài rồi chuẩn bị đồ đi tắm. Sau bữa cơm, tôi quay về giường ngủ thì cuốn hoa cúc trong ly đã sẫm màu. Tôi thay ly nước khác. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế trong 3 ngày liền. Hôm nay là ngày thứ 7, ngày nghỉ. Công việc của tôi không có tăng ca, được nghỉ cuối tuần 2 ngày. Cảm thấy cô ta cũng đã quen với bài nhạc này, tôi đổi một bài khác, là bài chú Phật Dược Sư. Linh hồn kia liền run rẩy. Cô ta đưa tay bịt hai tay của mình lại, mở mắt nhìn tôi. Chị sợ hả? Tắt đi, tắt đi, tắt nó đi. Tôi bấm dừng lại. Vốn dĩ tôi muốn cô ta nghe bài nhạc không lời trước bài chú này, là để tập cho cô ta cách làm quen, cách tập trung vào bài nhạc mà buông bỏ những suy nghĩ thù hận. Chỉ có thế, cô ta mới có thể nghe được chú. Thần chú là một thứ có khả năng áp chế vong linh và sẽ gây khó chịu nếu như vong linh ấy chứa đầy ý nghĩ cực đoan. Thần chú khai mở những hồi ức mà vong linh không muốn nhìn thấy. Nhưng cái tôi cần ở cô ta không phải là sự áp chế, mà là sự chấp nhận của những hồi ức ấy. Chị hãy nghĩ về những thứ ấy, nhẹ nhàng đặt chúng sang một bên. Chỉ khi như thế thì chị mới không còn sợ hãi, không còn đau đầu. Và khi chị làm được như vậy, chị mới có thể tiếp nhận được những dòng hướng nguyện của người thân. Bây giờ chị không tự vượt qua được, thì cho dù ai có tụng niệm cả đời, chị cũng không cảm nhận được. Bởi vì oán hận của chị quá nhiều, không giống như những linh hồn khác. Đức Phật từ bi không chèn ép bất kỳ một chúng sanh nào. Chỉ khác là mỗi người có thể lắng nghe được thì cho nó là diệu âm. Còn người chỉ vì sợ hãi mà không nghe được thì cho nó là một hình thức tra tấn. Cô ta run rẩy. Tôi sợ lắm. Em biết phải làm sao đây? Thử một lần thôi. Đối diện với những nghịch cảnh và đặt nó sang một bên đi, có được không? Tôi không bật chú nữa. Thay vào đó, tôi đặt tay lên tay của linh hồn đang run rẩy kia. Một cảm giác lạnh lẽo thuộc về âm ti khiến tôi sởn tóc gáy. Tự tôi đọc luôn bài chú, tôi không phát ra âm thanh nên cô ta sẽ không nghe được. Nhưng khi nhìn vào môi của tôi, cô ta run lắm. Tôi đã làm gì đâu, còn chưa thốt ra được chữ nào. Nhưng được một lát, cô ta cũng nhận ra tôi không hề phát ra âm thanh. Khi cô ta dần bình tĩnh hơn, ánh mắt vẫn cương nghị nhìn về tôi. Cái cảm giác nhìn trực diện với một con quỷ không hề vui như nhìn một bông cúc. Nhưng chẳng biết vì sao, bây giờ tôi lại kiên định. Sự kiên định vượt ra khỏi sự phòng thủ và sợ hãi. Môi của cô ta như bị tôi thôi miên, bắt đầu mấp máy theo tôi. Lúc này tôi thật sự đọc chú một cách nhẹ nhàng. Nhưng khi tôi cất tiếng, cũng là lúc tôi biết mình đang run. Tôi bắt đầu thả hai bàn tay của mình ra một cách chậm rãi. Tim tôi cũng đập rất chậm. Cô ta lại run lên bần bật. Hai chiếc răng nanh dần lộ khỏi môi. Trời ơi, xong đời tôi rồi. Thân xác của tôi bỗng trở nên cứng đờ. Tôi hận cái miệng của mình không thể dừng đọc. Tôi bắt đầu sắp khóc đến nơi. Nhưng tôi cũng thấy cô ta đang cố mím môi, giấu hai cái răng nanh vào trong. Lúc cô ta khép lại được, cũng là lúc mắt cô ta trở nên đỏ ngầu. Hai dòng lệ đỏ từ trong mắt chảy ra. Tôi thật sự không đủ can đảm để nhìn nữa. Lúc này tôi muốn gào khóc, khóc thật to để lấn át đi điều tôi đang đối mặt. Tôi nhắm mắt như thế suốt một khoảng thời gian. Cái miệng của tôi không thể nào dừng lại được. Tôi cảm nhận hơi thở mạnh bạo của cô ta, giống như hơi thở của một con thú săn mồi khi tóm được mục tiêu. Chỉ chờ mục tiêu cử động nhẹ là sẽ kết thúc mạng sống. Binh sĩ ơi, tổ ơi, con biết con dại dột rồi. Khoảnh khắc này tại sao không có ai đưa tay kéo tôi ra khỏi nguy hiểm vậy? Tôi chẳng biết mình đọc bao lâu. Khi bản thân đủ can đảm mở mắt ra, thì trước mặt tôi là một vong nữ. Cô ta nhắm mắt lại, linh hồn cũng không còn run rẩy. Hai cây răng nanh cũng biến đâu mất tiêu. Thì ra, đây là diện mạo của linh hồn xấu số. Cô ta rất đẹp. Phút chốc, tôi dừng lại hỏi cô ta. Cô không sợ nữa đúng không? Cảm ơn em. Đây là diệu âm đúng không? Làm gì có thứ diệu âm nào mà vừa đọc vừa rung. Nếu chị thật sự đã nghe được thì em nghĩ cũng sẽ nghe từ mẹ của chị được. Cảm ơn em. Chị sẽ về với gia đình. Cô ta nắm chặt tay tôi. Chị tên Diệp. Em tên Lam đúng không? Dạ. Chị đi cẩn thận nghe. Cô ta rời đi. Lần này khác với lần được anh Linh giải bùa. Cô ta đi trong im lặng. Tôi ngồi dậy nhìn đồng hồ, mới biết bản thân đã ngồi như thế suốt 3 tiếng đồng hồ. Lúc này sư tổ xuất hiện. Đúng là con. Cho dù có chuyển sinh sang kiếp khác cũng vẫn như thế. Chẳng dùng bùa chú chèn ép ai. Sao lúc nãy sư tổ không cứu con? Ta không cứu con, nhưng con vẫn ở đây đó thôi. Tôi để con tự lực cánh sinh như vậy, chút nữa con đứng tim con chết rồi. Mọi chuyện qua rồi, êm đẹp rồi. Vẫn là tiềm thức làm chủ ý thức. Ta vui lắm. Nói rồi ông ấy rời đi. Cuộc sống tôi bây giờ thực sự trở lại trật tự như ban đầu. Chung cư không còn sự xuất hiện của linh hồn ấy nữa. Cô ta đã trở về với gia đình rồi. Đó có thể xem là một sự an ủi cho cô ta suốt khoảng thời gian không thể trở về nhà. Được khoảng một tháng, cô ta lại đến tìm tôi. Lần này ở trong một trạng thái tốt hơn hẳn. Chị có thể theo em để bảo vệ cho em không? Chỉ một thời gian ngắn thôi cũng được. Không cần đâu, em có binh sĩ rồi. Chị không biết phải làm sao để cảm ơn em nữa. Không cần đâu chị. Chị cũng đã nói cảm ơn em rồi. Được trở về nhà chắc vui lắm hả chị? Ừ, chị vui lắm. Giờ thì chị có thể theo dõi người thân, nói chuyện với họ qua giấc mơ, được nhìn thấy họ, ở gần họ. Từ ngày chị mất, mẹ chị sanh tâm hướng Phật, nên chị cũng thường theo bà ấy vào chùa. Chị vào chùa được rồi hả? Vậy là vui rồi. Giờ chị có thể ngồi nghe các thầy giảng, đọc kinh thoải mái. Mọi thứ từ chùa mang đến cho chị như diệu âm vậy. Mà diệu âm đầu tiên chị cảm nhận được là từ em đó. Chị này, lúc đó em đọc em còn không hiểu diệu âm là cái gì nữa. Là thứ âm thanh không làm cho chị sợ hãi, giúp chị buông bỏ được những thứ cực đoan. Nếu như không có em, sao chị có thể bình tĩnh nghe mẹ chị hồi hướng tụng kinh cho mình? Cái đó là do chị cố gắng đó, chứ không phải do em đâu. Thực sự chị mong có một ngày để đền đáp lại ơn của em. Chị xin lỗi vì những ngày tháng qua chị đã làm phiền. Thôi chị đi nghe. Tôi tạm biệt chị. Thực sự tôi không tìm được một mong cầu nào từ một linh hồn. Ngày hôm nay tôi quyết định đi chùa. Bà chị của tôi chở tôi đi hơn một tiếng, đi qua vài ngôi chùa. Đoạn đến một ngôi chùa nhỏ, chẳng hiểu sao tôi lại muốn vào đó. Hai chị em bước vào chùa, lạy Phật xong, tôi dạo một vòng quanh vườn. Những nụ bạch liên đang chờ đủ thời gian để nở. Tôi nâng nhẹ cành hoa, mà trong lòng cảm thán vẻ đẹp đơn sơ mỹ miều. Tôi thả hồn vào những đám mây. Tình duyên trên đời này vốn dĩ được vay trả theo một dòng tuần hoàn. Dù ai được yêu nhiều hơn, ai đau khổ nhiều hơn, cũng là do kiếp trước ân tình sâu cạn khác nhau. Khi hết duyên rồi thì người ta sẽ đi, muốn níu kéo cũng không được nữa. Duyên cạn tình sẽ mau chóng tan. Con người cũng sẽ không thể đo đếm được lòng người. Nào ai biết được đối phương có yêu mình nhiều như mình yêu đối phương hay không. Vì một người mà đánh đổi cả mạng sống thì đó là một điều đáng tiếc. Vì sự hy sinh đó không xứng đáng. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Người dẫn quỷ, tác giả Ngọc Trâm. Đây là một câu chuyện kể về cô bé Lam này. Cô có một khả năng nói chuyện với các vong linh. Và câu chuyện này hướng chúng ta đến một tâm lành, tâm thiện. Không phải cứ bùa chú là có thể giải quyết được vấn đề, mà đôi khi lòng thánh thiện và Phật Pháp sẽ soi đường dẫn lối để những vong linh đó hướng thiện, bỏ đi ác niệm, bỏ đi những chấp niệm của mình để quay về. Cảm ơn Ngọc Trâm đã mang câu chuyện này đến cho tất cả quý khán thính giả. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.